chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, đi đến đỉnh phong. Cái kia, huấn luyện viên mỹ nữ, vậy ta thì đi lên trước gặp Lục Tổng. Long Thu Vũ gật gật đầu, đi thôi, một hồi thả thông minh cơ linh một chút, ngồi thang máy, thẳng tới 19 lầu. Đi vào nữ lão tổng bên phải văn phòng. Trước kia đây là thuộc về Tô Oánh, bây giờ lại thành Lục Phong văn phòng. Tiến vào văn phòng, Lục Phong chính động thủ thoát cà vạt mình. Giữ cửa khóa trái, Lục Phong gặp Vương Đại Đông đi tới. Mở miệng nói, Vương Đại Đông theo lời đem cửa phòng làm việc khóa trái. Cái này giữa ban ngày, lượng hắn Lục Phong cũng không dám làm ẩu. Mà lại, coi như Lục Phong thật muốn làm ẩu, không may hay là hắn Lục Phong chính mình mà thôi. Lục Tổng, ngươi gọi ta có chuyện gì ha? Lục Phong dò xét Vương Đại Đông mười mấy giây đồng hồ, mới mở miệng nói ra. Bảo an, ngươi tiền lương bây giờ bao nhiêu? 3,050. Vương Đại Đông thành thật trả lời. Có muốn hay không tăng tới 10.000? Lục Phong cười tủm tỉm hỏi. Lục Tổng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, cảm giác có chút không đúng a. Vương Đại Đông luôn cảm thấy cái này Lục Phong nhìn chính mình ánh mắt có chút nóng cát. Lục Phong tựa hồ cũng có chút mất đi kiên nhẫn, không nhịn được nói, bảo an, ngươi cho ta làm bạn trai, ta mỗi tháng cho ngươi 10.000. Vương Đại Đông nghe vậy trong nháy mắt hóa đá. Lục Phong, lại muốn để hắn làm bạn trai hắn. Cái này mẹ ngươi cũng quá làm loạn a. Chẳng lẽ, tiểu tử này bị phế về sau, đi hướng phát sinh biến hóa? Khẳng định là như vậy. Nhanh điểm trả lời ta, có nguyện ý hay không? Bảo an, đây chính là ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phong cơ hội a. Lục Phong đã có chút vội vã không nhịn nổi. Quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt tràn ngập dị dạng. Ánh mắt kia nhìn Vương Đại Đông có chút run rẩy. Nguyện ý, ta nguyện ý cái cọng lông a. Lúc này Vương Đại Đông muốn chết tâm đều có, lại bị một người nam nhân cho coi trọng. Bảo an, đây là 10.000 khối tiền, ngươi hai ngày nữa lại đến phòng làm việc của ta. Lục Phong kéo ra ngăn kéo, đem thật dày một chồng nhân dân tệ đưa cho Vương Đại Đông. Vậy thì cảm ơn Lục Tổng. Vương Đại Đông không chút khách khí vui vẻ nhận, sau đó rời đi Lục Phong văn phòng. Sau khi ra cửa, lặng lẽ đem mỹ nhân ngư điêu khắc ném vào trong thùng rác. Trở lại cương vị không lâu, Dương Lệ tới. Đại Đông, Dương Lệ há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch Dương Lệ ý tứ, lúc này đem vừa mới Lục Phong cho hắn 10.000 khối tiền lấy ra. Dương Lệ tranh thủ thời gian lắc đầu. Vương ca, ngươi lần trước cho ta tiền còn có, mà lại bệnh viện cũng miễn đi tiểu chân đại bộ phận tiền thuốc men. Ta lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là tiểu chân muốn gặp ngươi, tiểu chân muốn gặp ta. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Trân cũng không biết hắn mới đúng. Dương Lệ thở dài nói. Tiểu Trân mặc dù mới 8 tuổi, có thể nàng so với bình thường con gái đều muốn thành thục rất nhiều. Nàng biết ta tình huống, gặp ta đột nhiên có tiền, cho là ta không làm gì tốt sự tình. Cho nên ta thì nói với Tiểu Trân, ta cho nàng tìm mới ba ba, một cái rất có tiền mới ba ba. Ta muốn cho ngươi giả mạo một chút. Nói đến đây, Dương Lệ khuôn mặt có chút phát hồng, đầu cũng chôn trầm thấp, không dám nhìn tới Vương Đại Đông ánh mắt. Vương Đại Đông nhất thời có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới một cái 8 tuổi con gái vậy mà có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Có điều, nếu như Đại Đông ngươi không rảnh coi như. Gặp Vương Đại Đông không có phản ứng, Dương Lệ còn tưởng rằng Vương Đại Đông không muốn đi, vội vàng nói, chuyện này, ta đi chính là, lúc nào đi? Vương Đại Đông cười nói, hôm nay tan ca có thể sao? Vương Đại Đông gật gật đầu. Không có vấn đề, ta vừa vặn không có việc gì. Cái kia, vậy thì cảm ơn Đại Đông ngươi. Dương Lệ có chút vui vẻ nói ra. Vương Đại Đông lại có chút im lặng. Không nghĩ tới hắn còn chưa lên nữ lão tổng giường đâu. Cũng đã là hai nữ hài nhi ba ba. Dương Lệ sau khi rời đi, Vương Đại Đông nhìn đến Tào Dĩnh. Tào Dĩnh tâm tình giống như có chút xa xút. Cái này cũng không có cách. Nguyên bản nàng coi là lấy nàng năng lực, Chu Vũ Nhẫm tăng lên chính bộ lớn lên về sau. Phó bộ trưởng vị trí, khẳng định là nàng, có thể kết quả đi ra về sau, lại là để cho nàng thất vọng. Phó bộ trưởng nhân tuyển, vậy mà căn bản cũng không có theo sinh sản bộ bên trong tuyển, mà chính là không hàng một tên. Tào Dĩnh muội tử, Vương Đại Đông đối với sắp theo trước mặt mình đi qua Tào Dĩnh hô. A, bởi vì tâm tình có chút xa xút, Vương Đại Đông một mực gọi Tào Dĩnh vài tiếng, Tào Dĩnh mới phản ứng được. Vương ca, Tào Dĩnh răng ngà cắn hàm răng, một mặt ủy khuất, làm sao? Vương Đại Đông hỏi, đến phòng làm việc của ta thảo luận đi. Vương Đại Đông theo Tào Dĩnh đi vào Tào Dĩnh văn phòng. Mới vừa vào cửa, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chính là truyền đến. Tào Dĩnh vậy mà quay người ôm lấy Vương Đại Đông. Vương ca, ta không có thể lên làm phó bộ trưởng. Ô ô ô, Tào Dĩnh ôm lấy Vương Đại Đông vậy mà ô ô khóc lên. Đang nghe Tào Dĩnh lời nói, Vương Đại Đông cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Chu Vũ Nhẫm vốn là không thích Tào Dĩnh, lại thêm Lục Phong lên làm phó tổng, quyền nói chuyện càng lớn. Phó bộ trưởng vị trí, khẳng định là muốn xoa cho mình người. Vương Đại Đông đã điều tra qua, tên kia mới nhậm chức phó bộ trưởng, cũng là Lục Phong thân thích, là Lục Phong một cái đồng hồ muội, gọi Trình Kha, vốn cũng không tại Thi Nghiên tập đoàn. Đương nhiên, bởi vì là tân nhân, không có khả năng trực tiếp liền lên vị, cho nên hiện tại vẫn chỉ là đại diện phó bộ trưởng. Bất quá đây cũng chính là đi cái lướt qua mà thôi. Trình Kha trở thành phó bộ trưởng, trên cơ bản là trên ghế đầu đinh cây đinh sự tình. Không có cách, người ta hậu trường quá cứng. Tào Dĩnh làm nhiều như vậy nỗ lực, chịu đựng Chu Vũ Nhẫm nhiều như vậy ủy khuất. Không nghĩ tới sau cùng phó bộ trưởng vị trí vậy mà cho một cái không hàng đến tân nhân. Làm sao lại không cảm thấy ủy khuất đây? Chẳng lẽ người thì nhận thua à? Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tào Dĩnh phía sau lưng. Ta cũng không muốn nhận thua. Thế nhưng là sự thật đã thành kết cục đã định. Ta làm cái gì đều vô dụng. Tào Dĩnh nức nở nói. Vương Đại Đông lại là lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nhất thời phong cảnh tính không được cái gì. Nàng hiện tại không cũng chỉ là đại diện phó bộ trưởng à? Ngươi nói là ta còn có cơ hội. Tào Dĩnh ngẩng đầu, tinh mỹ khuôn mặt, khóc nước mắt như mưa. Vương Đại Đông gật gật đầu, cười nói, đem việc của mình làm tốt. Cơ hội, nói không chừng thì tại phía trước, chờ ngươi. Vương Đại Đông sau khi rời đi, Tào Dĩnh tâm tình tốt rất nhiều, lại lần nữa dấy lên đấu trí. Tan ca về sau, Vương Đại Đông đứng ở công ty cửa các loại Dương Lệ. Vương ca, còn không đi? Dương Kiến tựa hồ cũng theo đoạn tuyệt với Bạch Băng sau trong bi thương đi tới. Thực ngẫm lại cũng rất đơn giản. Hắn bất quá chỉ là cái cùng treo cổ, cùng Bạch Băng thân phận chênh lệch mấy trăm lần, vốn là cũng không có ý định thật có thể có kết quả gì. Như bây giờ cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn. Ta chờ người. Vương Đại Đông móc ra khói, đưa cho Dương Kiến một khỏa. Muội tử, thiếu phụ, ta ngất. Vương ca, ngươi gần nhất biến khẩu vị a? Vậy mà ưa thích thiếu phụ, ai vậy? Nói nghe một chút. Dương Kiến một mặt hưng phấn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.